Thần trong các vị thần. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Tiền Thế Kiệt vẫn không có phản ứng gì cả. Cô ta mỉm cười, nhấp nháy mí mắt, dịu dàng nói. Sao chàng không cầm lấy vậy? Hay là muốn tiếp giúp anh? Không đợi Tiền Thế Kiệt kịp lên tiếng, cô ta đã dùng bàn tay đang cầm chiếc khăn nhẹ nhẹ đưa lên mặt của anh ta. Sau đó dùng một động tác vô cùng dịu dàng giúp anh ta lau mặt. Lúc này khuôn mặt của Tiền Thế Kiệt đã đỏ như bị thấm máu. Đôi mắt dán chặt vào cơ thể của cô gái ở trước mặt. Chỉ thấy cô gái từ từ dùng khăn lau mặt cho Tiền Thế Kiệt. Sau đó bàn tay của cô ta nhanh nhẹn di chuyển xuống tới phần ngực của anh ta. Có thể cảm nhận thấy nhịp tim của anh ta đập mạnh như trống gõ. Đôi khi những ngón tay của cô ta lại tuột ra khỏi chiếc khăn chạm nhẹ lên ngực của Tiền Thế Kiệt. Đó rõ ràng là những động tác khiêu khích, nhưng lại được cô ta làm như vẻ hoàn toàn không cố ý. Ngoài ra, trên cơ thể của cô ta tỏa ra một mùi hương thơm rất kích thích. Cũng không biết đó là thứ nước hoa gì, nhưng lọt vào trong lỗ mũi của Tiền Thế Kiệt càng khiến anh ta khó lòng kiềm chế mình hơn nữa. Đối với Tiền Thế Kiệt lúc này, không còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ cô ta cố ý hay không cố ý. Bàn tay của anh ta không tự chủ đưa lên nắm lấy bàn tay đang cầm khăn lau ngực dù mình của cô gái. Tiền Thế Kiệt lập tức cảm thấy cô gái run bắn lên. Vội vã rút tay về. Khẽ nghiêng đầu sang một bên. Dùng một dáng vẻ hổ thẹn ngập ngừng. Chàng, đừng, mẹ kiếp. Rõ ràng là mi tới đây để khiêu khích dụ dỗ ta. Còn giả vờ làm ra vẻ ái ngại gì nữa. Mặc kệ cô ta nói gì. Tiền Thế Kiệt đã vòng tay tới hẳn vào cơ thể của cô gái. Sau đó dùng sức nhấc cả người cô gái lên giường. Á! Sau tiếng hét đầy bất ngờ của cô gái vang lên. Tiền Thế Kiệt đã trực tiếp nằm đè lên người cô gái đó. Anh ta có thể cảm nhận thấy toàn thân của cô gái đang run rẩy. Miệng không ngừng run giọng lẩm bẩm nói nhỏ. Đừng, xin, đừng. Cánh tay của Tiền Thế Kiệt bắt đầu di động trên cơ thể của cô gái. Từ từ tiến tới ngay trước phần ngực của cô ta. Chấm, cô gái, á, một tiếng, cơ thể cứng đờ lại. Nhưng ngay sau đó lại từ từ mềm xuống. Cô ta mở mắt ra nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiền Thế Kiệt. Ánh mắt của cô ta có chút kỳ lạ. Tựa như đã cam chịu số phận. Cô gái nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt một hồi. Sau đó lại nhắm mắt lại. Cô gái đã bắt đầu có dấu hiệu hít thở dồn dập. Cánh tay của Tiền Thế Kiệt không ngừng di chuyển trên cơ thể của cô gái. Chính vào lúc những ngón tay của anh ta chạm trúng vào chỗ ấy của cô gái, cô ta lập tức giật bắn người lên. Cô gái mở mắt ra, dùng một ánh mắt run sợ như một chú nai con nhìn vào Tiền Thế Kiệt. Lúc này trong đầu Tiền Thế Kiệt chỉ nổi lên một thứ gọi là dục vọng. Anh ta chỉ cảm thấy nửa phần thân dưới của mình như đang bị một ngọn lửa đốt cháy vậy. Cô gái ở trước mặt anh ta, giống hệt như một bữa ăn ngon miệng của anh ta vậy. Còn thân phận của cô gái, đã giúp cho Tiền Thế Kiệt cảm thấy không cần phải e dè gì cả. Dù sao cũng chỉ là một vũ công của Hưu Lây. Vả lại, Hưu Lây đã hứa ban tặng ình rồi mà. Còn lo lắng gì nữa chứ? Anh ta dùng sức kéo cô gái vào trong lòng. Sau đó bàn tay đã lù ôn hẳn vào phía trong. Dùng sức ôm lấy cặp mông. Dùng sức bóp nhẹ. Cảm thấy vừa mềm mại. Nhưng cũng tràn đầy sức đàn hồi. Sau đó từ từ tiến sâu vào hơn nữa. Cô gái đã bắt đầu phát ra những tiếng rên nhỏ. Dùng một ánh mắt van xin nhìn vào Tiền Thế Kiệt. Kèm theo đó là một chút vẻ căm giận. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ kích thích tới cơn dục vọng của Tiền Thế Kiệt mà thôi. Anh ta đã dùng tay kéo chiếc áo trên người cô ta xuống. Cách chương.